Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 368, vô hình trang bức. Giả heo ăn thịt hổ, Diệp Thiên hai tay, giống diều hâu vồ gà con giống như, chế trụ hổ ra bả vai, hổ ra toàn thân run rẩy kịch liệt lấy. Theo làm bộ truyền ra kịch liệt đau nhức làm cho hắn toàn thân phủ đầy mồ hôi lạnh. Tê tê thở hổn hển, hai mắt trợn trắng, trên mặt càng là tràn ngập khó có thể tin biểu lộ. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, chơi cả một đời ưng, kết quả là thế mà bị trước mắt tiểu tử này cho đùa nghịch. Lòng tràn đầy hối hận không có đem cố chủ lời nói để ở trong lòng. Tiểu tử này quả nhiên đúng như cố chủ nói tới, là cái trang bức phạm. Mọi người thấy một lần tràng diện này, nhất thời kịp phản ứng. Từ vừa mới bắt đầu, Diệp Thiên ngay tại vô hình trang bức, giả heo ăn thịt hổ, để mọi người giải trừ đối với hắn phòng bị. Tiểu tử, buông ra hổ ra, không phải vậy các huynh đệ liền chặt chết ngươi. Tám cái hổ ra tâm phúc thủ hạ. Khua tay dao bầu từ trong đám người lao ra, nóng lòng muốn thử, nhưng bởi vì hổ ra tại Diệp Thiên trên tay, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Thiên ánh mắt, tại thời khắc này biến đến mức dị thường băng lãnh. Lúc này Diệp Thiên hai tay năm ngón tay, giống như là thép sắt chế tạo, trực tiếp đâm vào hổ ra đầu vai, lại là soạt soạt, hai tiếng giòn vang bên trong. Hổ ra lần nữa bộc phát ra như giết heo kêu thảm. Hắn đầu vai, thình lình đã bị Diệp Thiên cứ thế mà bóp nát. Đau đến liền tiếng kêu rên đều không phát ra được. Chỉ còn lại có từng trận tê tê tiếng thở dốc. Diệp Thiên băng lãnh ánh mắt. Theo hổ ra thủ hạ trên mặt đảo qua. Các ngươi muốn báo thù sao? Tám thủ hạ, dẫn theo dao bầu chỉnh cánh tay đều đang run rẩy. Bọn họ rất nhiều năm trước thì đi theo hổ ra bên người lăn lộn. Tuy nói chưa từng giết người, nhưng cũng là từng thấy máu nhân vật hung ác. Thế nhưng là lúc này bọn họ lại cảm thấy da đầu run lên. Từng cơn ớn lạnh từ trên người Diệp Thiên đánh tới. Đến nha, ta thành toàn các ngươi trung thần nghĩa sĩ. Diệp Thiên lần nữa hướng về phía hổ ra thủ hạ. Vẫy tay, không người nào dám tiến lên. Tất cả đều là hai chân run lên, hàm răng khanh khách rung động, bên trong năm cái rốt cuộc chịu không nổi hoảng sợ dày vò. Bọng đái bành trướng, mắc tiểu mãnh liệt, trực tiếp tiểu tại quần ở giữa, mùi thối ngút trời, thế mà, loại này bối rối, cũng không có người chế giễu bọn họ. Nơi xa mọi người tất cả đều mặt xám như cho, liền chạy trốn dũng khí đều không có. Diệp Thiên không nói nhảm nữa, nhấc lên hổ ra vượt qua 200 cân cường tráng thân thể. Giống con gà con giống như, trực tiếp ném tới hắn thủ hạ bên kia. Mấy tên thủ hạ cùng nhau tiến lên, vừa đem hổ ra sắp té ngã thân thể đỡ lấy. Bành, bành bành bành, một đạo trầm đục, theo hổ ra thể nội truyền đến. Ngay sau đó dư âm lượn lờ. Trong cơ thể hắn giống như là lắp đặt vô số quả bom. Đều tại thời khắc này đồng thời bạo phá. Vô số đạo lớn bằng ngón cái dòng máu. Giống mở vòi bông sen giống như. Hướng hổ ra thể nội xông ra. Bốn phía bay vụt. Phun ra mấy tên thủ hạ. Đầy người đều là. Vài giây sau. Hổ ra thân thể nổ tung thành cặn bã. Không có một chỗ hoàn chỉnh. Xương máu phiêu tán trong không khí, mùi tanh nồng đậm, làm người ta ngửi thấy mà phát ói. Tám thủ hạ tất cả đều nằm dạp trên mặt đất, tuyệt vọng nhìn lấy Diệp Thiên, giống như là đợi làm thịt cừu non. Nơi xa mọi người thì đồng loạt quỳ dạp xuống đất, che miệng kịch liệt nôn mửa lấy, chờ đợi vận rủi buông xuống. Tựa hồ đứng tại bọn họ trước mắt, không phải người, mà chính là... thần, tà ác thần, nhất niệm lên, có thể ban cho bọn họ sinh, nhất niệm diệt, hội giết hại mạng bọn họ. Cút, Diệp Thiên lại đốt một điếu khói, quát lạnh một tiếng, nếu như không biết Hổ gia quá phách lối, khẩu xuất cuồng ngôn, Diệp trời cũng sẽ không để Hổ gia bị chết khó coi như vậy. Diệp Thiên nhấp nhô một chữ, giống như là hoàng đế khẩu dụ, mọi người lập tức hoảng hốt chạy trốn, trong chớp mắt thì không thấy tăm hơi, chỉ có Hổ gia tàn phá thi thể, còn nằm trên mặt đất. Về phần hắn thất thủ hạ, thì nằm dạp trên mặt đất mặt, tay chân cùng sử dụng, từng bước một khó nhọc nói đường đối diện leo đi. Công xưởng bên ngoài, một mảnh quạnh quẽ, đầy đất huyết tinh, công xưởng cửa sát, mở rộng, hiển nhiên, bên trong người, đã sớm ngờ tới Diệp Thiên hội xuất hiện ở đây. Diệp Thiên thắt chặt dây giày, quay đầu liếc mắt một cái chân trời mặt trời. Hắn mơ hồ trông thấy mặt trời biến thành huyết sắc, máu, một, theo mặt trời trung tâm, lăn xuống. Giờ phút này, nếu có người đứng tại Diệp Thiên trước mặt lời nói, thì sẽ phát hiện, ánh mắt hắn đã là một mảnh huyết hồng, giống máu một dạng đỏ, bên trong hiện lên núi thây biển máu, xương trắng chất đống, thậm chí còn có gào khóc thảm thiết thê lương tiếng vang quanh quẩn. Thật lâu không thôi, Diệp Thiên sắc mặt lại rất bình tĩnh, hắn chậm rãi đi vào cửa sát, ánh sáng mặt trời trong phút chốc ngăn cách tại sau lưng, trước mắt hắn một mảnh hắc ám, chỉnh một chút một buổi sáng, Phương Hoa đều có chút hăng hái mang theo Trình Điệp Y trằn trọc tại các cửa hàng lớn, cho Trình Điệp Y mua xuống vô số danh quý tinh mỹ phục trang. Còn có rất nhiều đồ trang điểm, lấy Trình Điệp Y thiên sinh lệ chất tư bản, cho dù không cần bất luận cái gì tân trang, cũng có thể đẹp đến mức tươi mát thoát tục. Bây giờ lại thông qua bên ngoài bao trang, thì càng lộ ra nghiêng nước nghiêng thành, quyến rũ mê người, một bộ màu xanh da trời dây đeo lộ vai váy dài, hoàn mỹ không một tì vết bao khỏa ở trên người nàng. Đem nàng tôn lên giống như là cửu thiên tiên nữ, giống như thuần mỹ thanh nhã. Hai cái mượt mà vai trong không khí nổi lên sữa bò giống như nhu hòa lộng lẫy. Theo về chữ hình chỗ cổ áo, một vòng trắng như tuyết mây cong cùng nhàn nhạt khe rãnh, như ẩn như hiện, tăng thêm mấy phần dụ người vũ mị khí chất. Trứng ngỗng hình xinh đẹp sau mặt, da thịt giống như mỡ đông, giống như vô cùng mịn màng. Môi đỏ hàm răng, vành cao mũi ngọc, ngũ quan tinh mỹ như tác phẩm nghệ thuật, gấm giống như đen nhánh tỏa sáng, tóc dài rối tung ở đầu vai. Một loại thanh thuần nữ thần khí tức bao phủ mà ra, làm cho người tim đập thình thịch. Chỉ là lúc này Trình Điệp Y, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, một khỏa trái tim phanh phanh đi loạn lấy. Cứ việc một đôi chân dài hoàn toàn bao phủ tại trong váy dài, nhưng nàng vẫn cảm thấy rất không có ý tứ. Nàng lo lắng có người sẽ thấy nàng chân. Nàng trên đùi không có mặc tất chân, sạch sẽ bóng bẩy. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng mặc qua như thế bại lộ y phục. Còn có hai cái lỗ ở bên ngoài đầu vai, để cho nàng vô cùng xấu hổ. Dì nhỏ, có thể hay không đổi một kiện? Cái này lộ quá nhiều. Mẹ ta nói, nữ hài tử muốn bảo thủ một chút. Cái này thời điểm, Trình Điệp Y theo Phương Hoa mới từ trong siêu thị đi ra. Phương Hoa thì là một thân quý phụ nhân cách ăn mặc, lộ ra thành thục gợi cảm, phong tình vạn trùng, mọi cử động có thể kích thích lên nam nhân ý chí chiến đấu sục sôi hormone. Nghe được Trình Điệp Y kháng cáo, Phương Hoa than nhẹ một tiếng, trên mặt hiện ra ôn hòa nụ cười, vỗ vỗ Trình Điệp Y khuôn mặt, ngốc nha đầu, trong thành nữ hài đều là mặc như vậy, ngươi đều đi vào trong thành, ngươi đến thích ứng cảnh vật chung quanh, không thể lại giống như kiểu trước đây bảo thủ, không phải vậy lời nói, người ta hội xem thường ngươi. Dì nhỏ, ta, Trình Điệp Y ngập ngừng nói, muốn nói cái gì, nhưng lại không nói ra được, chỉ là sắc mặt càng thêm đỏ. Phương Hoa kéo Trình Điệp Y tay, ôn nhu nói, thật tốt mặc lấy a, qua mấy ngày ngươi thì thói quen, cái này váy tốt bao nhiêu a? Có thể phụ trợ dáng người, còn lộ ra rất mát lạnh. Ta nếu là có ngươi còn trẻ như vậy lời hay, ta khẳng định mỗi ngày mặc váy. Thế nhưng là có thật nhiều nam nhân rất không sạch sẽ, ánh mắt luôn luôn nhìn ta chằm chằm nhìn ta. Trình Điệp Y lại làm nghẹn lời, thanh âm nhẹ như muỗi vằn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.